Chương 18, chúng ta làm sao bây giờ? Bản tử quá sợ hãi, cả người đều nhanh chen vào Tô Thanh trong ngực, nếu như bị người trông thấy còn tưởng rằng hai người có một chân. Ta nghĩ có Chu Tở hiếu kỳ ngươi là làm sao đến nơi này. Tô Thanh đẩy ra bản tử nói ra, còn không đều là Cao Tiểu Phi cái kia hỗn đản. Cao Tiểu Phi Tô Thanh rất nhanh liền nghĩ đến người này, bởi vì đối phương tại Thanh Mậu Đại học rất nổi danh. Nếu như nói bản tử là điệu thấp phú nhị đại, Cao Tiểu Phi kia cũng là cao điệu con ông cháu cha. Tóm lại, bàn tử cùng Cao Tiểu Phi giữa hai người rất không hợp nhau. Chỉ là Cao Tiểu Phi so sánh thông minh, biết cứng đôi cứng không có kết quả gì tốt, bình thường đều là bí mật chơi ngang ở dê chân, không nghĩ tới lần này đem bàn tử hố thảm. Hai người các ngươi lại phát sinh cái gì? Tô Thanh không thèm để ý còn lại quỷ ánh mắt, phối hợp hỏi. Ta cùng cái kia ra hỏa đánh cược, hắn nói nếu như ta tại nơi này ở một đêm, hắn thì tại trường học thao trường chạy trần chuồng, ta vừa nghĩ chẳng phải ở một đêm, khẽ cắn môi liền đến. Nghe thấy bản tử lời nói, Tô Thanh tức giận nói ra, chính ngươi đều biết mấy ngày gần đây nhất không yên ổn, ngươi còn dám chạy loạn. Gặp Tô Thanh sắc mặt biến thành màu đen, bản tử vội vàng lại giải thích nói, ta biết gần nhất sự tình rất nguy hiểm, bất quá ta nghĩ nơi này khả năng gặp nguy hiểm, dứt khoát ta tại trên đường đợi trên xe chắc là an toàn, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện nơi này còn có quầy rượu, nhịn không được thì tiến đến. Cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, bản tử cũng là tốt nhất khuôn mẫu. Chiếm nữ quỷ tiện nghi, cùng nam quỷ làm huynh đệ. Không có người nào. Chúng ta bây giờ đến cùng làm sao bây giờ? Có thể hay không chúng ta tối nay liền không đi được? Ta con mẹ nó còn là xử nữ nam đây, ta không muốn cứ như vậy ở ra rắm. Bàn tử một mặt bi thảm nói ra. Ngươi mẹ hắn có mặt nói mình xử nam cái này không 12 giờ qua à? Ta hôm nay xử nam. Tô Thanh, chưa thấy qua não mạch kín như thế ngạc nhiên người, vào lúc này còn nghĩ đến những vật này. Tô Thanh thẳng thắn cũng không để ý tới bàn tử, ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng đám quỷ. Ta không biết các ngươi là tình huống như thế nào, chỉ là nước giếng không phạm nước sông, ta không chọc giận các ngươi tốt nhất cũng đừng chọc chúng ta. Những thứ này quỷ không có thương tổn bản tử, cùng quán trọ cùng hắc bảo lão đầu không giống nhau, rất có thể là năm đó bị vây ở chỗ này người, không đến mức để hắn hạ sát thủ. Ngoa tào, man tử ngươi thật trâu, uy hiếp quỷ bản tử một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tô Thanh. Hắn cho là mình cái này huynh đệ không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới liền quỷ đều không sợ, trực tiếp cứng rắn đối. Ách ách ách, một trận trầm thấp gọi tiếng vang lên, phòng ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm, trong lúc nhất thời tất cả quỷ đều lộ ra bản thân bộ mặt thật sự. Tất cả quỷ đều là toàn thân cháy đen, xấu xí vô cùng, cũng đều là bị lửa đốt chết tươi. Ngoa tào. Bàn tử trong nháy mắt bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ngốc mắt thấy chung quanh mấy cái nữ quỷ, hắn vừa mới thế nhưng là chiếm không ít tiện nghi. Hiện tại xem xét, hắn muốn nói, thế nhưng là lại không dám nôn. Hừ, đột nhiên, một đạo mềm mại hừ tiếng vang lên, chúng quỷ chấn động. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tô Thanh vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, vẫn như cũ thanh thuần đáng yêu, tựa hồ hết thể không có quan hệ gì với nàng. Nghĩ không ra ngươi còn rất lợi hại, chỉ là ngươi càng lợi hại, cái kia đại biểu ngươi cửu nhân kia khẳng định lợi hại hơn, bằng không ngươi đã sớm đi báo thủ. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến. Đuổi theo. Tô Thanh kéo run chân bàn tử theo sau. Nó quỳ bách tại thiếu nữ áp lực không dám loạn động. Chỉ có thể nhìn hai người một quỷ rời đi. Chúng ta đi nhanh đi. Bàn tử vừa ra phòng, vội vàng nhỏ giọng nói ra. Không được, ta đáp ứng nha đầu này đối phó nàng cựu nhân, bằng không ngươi đi trước đáp ứng tự nhiên không thể đổi ý, Tô Thanh điểm ấy nguyên tắc tính vẫn là có. Huống chi trong lòng táo bạo đều muốn phát tiết một chút, cái này vừa vặn có mục tiêu. Bàn tử nghe tiếng ngẩng đầu xem xét, lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người, một mặt ngộng bức nói ra, ngọa tào ngươi cái chim, ngươi muốn đánh quỷ lời này thanh âm không lớn. Nếu như người khả năng nghe không được, nhưng là quỷ có thế. Nguyên bản ầm ĩ quầy rượu trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh đèn ảm đạm, tất cả trong sàn nhảy người quay đầu nhìn qua. Tưởng tượng một chút bị vài trăm người vây quanh nhìn hình ảnh, Tô Thanh cùng bản tử thì ở vào bên trong. Làm sao làm bản tử biết mình sai, hai chân bắt đầu không ngừng co giật. Mỹ nữ, không được ngươi lại hừ một tiếng chứ sao. Gặp Tô Thanh không nói lời nào, khả năng cảm giác thiếu nữ mới vừa rồi giúp qua một lần dễ nói chuyện, bản tử nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Chỉ là đổi lấy lại là một mặt vô tình cùng Tô Thanh ánh mắt khi dễ. Tính toán, cái này cũng đúng lúc, cũng bất đi bậy bạn. Tô Thanh cởi xuống chính mình áo khoác ném cho bản tử, nói ra, cầm dùm ta. Bản tử túi đầu xem xét áo khoác, trông thấy Tô Thanh giải khai áo sơ mi lỗ hổng cũng vén tay áo lên liền biết con hàng này muốn làm gì. Bởi vì trước kia đều là Tô Thanh phụ trách động thủ, hắn ở một bên ôm lấy ý để phục nhìn. Huynh đệ, ngươi được không? Bản tử nhịn không được hỏi một câu. Không được vậy ngươi đến. Tô Thanh quay đầu nói ra. Tính toán, ngươi lên trước, không được ta lại đến. Nói xong, Bàn tử yên lặng đứng tại trong góc ôm lấy y phục bất động. Không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà chính là hắn biết Tô Thanh nói đến đánh nhau bộ dáng, quản chi là quỷ, đoán chừng cũng kém không nhiều, cũng là nói thầm trong lòng không biết người có thể đánh quỷ hay không. Quỷ sợ ác nhân, Tô Thanh miễn cưỡng tính toán nửa cái ác nhân, chắc là có thể à nha. Hiện tại, không quan hệ quỷ tránh ra, ta không muốn thương đến vô tội, nếu như các ngươi lựa chọn động thủ, như vậy kết quả chỉ có một cái. Tô Thanh chỉ chính mình, đạo, ta sống, các ngươi chết. Cái này sóng bức nhìn một bên bản tử muốn hô một câu 666, chỉ là biết bầu không khí không đúng không dám loạn lên tiếng. Ngao đột nhiên, một cái quỷ nhào về phía Tô Thanh, hé miệng trực tiếp cắn qua tới. Cẩn thận bàn tử nhịn không được hô to một câu, một giây sau thiếu chút nữa đau sốc hông. Bởi vì con quỷ kia không đợi tới gần Tô Thanh liền bị một bên thiếu nữ một bàn tay quất bay ngược 10 mét tở, nhìn lấy đều đau. Tô Thanh nhìn xem mình đã giơ tay lên, yên lặng thu hồi. Gặp thiếu nữ khủng bố như thế, còn thừa quỷ không dám lên. Ai dám tại chúng ta địa bàn dương ai? Đột nhiên, một trận táo bạo âm thanh vang lên, một đám quỷ mắt lộ sợ hãi nhường ra một con đường. Chỉ thấy một cái hung thần ác sát. Rõ ràng không giống quỷ tốt ra hỏa dẫn một đám xem bộ dáng là tay chân quỷ đi tới. Nhìn thấy đám người này, Tô Thanh chú ý tới thiếu nữ ánh mắt bên trong lóe qua một chút sợ hãi, phần lớn đều là oán hận. Không có gì bất ngờ xảy ra những người này cũng là lần này nhân vật phản diện. Người đến Tô Thanh quay đầu hướng thiếu nữ hỏi một câu. Thiếu nữ nhìn Tô Thanh liếc một chút, yên lặng lui lại, ý tứ đại khái là có thể đánh thắng còn muốn ngươi làm gì. Tô Thanh, DS, đánh giá nguyệt phiếu.